Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1379, Trấn Ma. Huyết ảnh mấy vạn trường sừng sững nơi chân trời, che lấp cả bầu trời, mùi máu tanh tràn ngập cả thiên địa, tản mát ra ma thần uy. Vô số ánh mắt sợ hãi nhìn lên ma ảnh huyết hồng. Loài ma uy đó khiến cho tất cả người dân ở đây không có một chút lòng tin chống cự nào. Mà khi vô số ánh mắt đang hoảng sợ, thì Mục Trần ngược lại rất bình tĩnh, vững vàng trên bầu trời. Trong tay của anh ta nâng lên một tòa thủy tinh phù đồ tháp, con mắt bình thản không có một chút gợn sóng, giống như thể một cái đầm sâu. Nếu ngươi đã muốn làm anh hùng ở cái thế giới này, vậy thì hôm nay bổn vương sẽ giúp ngươi toàn nguyện. Thân ảnh của huyết ma vương xuất hiện ở trên huyết ảnh vạn trường. Ánh mắt của anh ta từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, khóe miệng hiện ra một nụ cười dữ tợn. Bản thân chính là một thành viên của ngoại vực tà tộc, cho nên hắn ta đương nhiên tương đối hiểu các cấp bậc ở bên trong đại thiên thế giới. Mục Trần ở trước mắt chẳng qua mới chỉ là địa chi tôn đại viên mãn, đổi lại là huyết tà tộc bọn họ thì cũng chỉ mạnh hơn huyết ma tướng một chút, chứ nếu so với huyết ma vương thì lại kém quá xa. Huyết nhất hàng lắm. Theo tiếng cười dữ tợn của huyết ma vương vừa dứt, hắn ta cũng không chần chờ một chút nào, chân phải vừa giẫm một cái, huyết ảnh mấy vạn trượng ở dưới chân chợt há to miệng, huyết quang từ trong miệng phun ra, trực tiếp tạo thành một vầng huyết nhật to lớn. Huyết nhật trôi lơ lửng trên không trung, huyết quang tràn ngập ra, mà nơi nào bị huyết quang chiếu xuống, thậm chí tới ngay cả thành thị phía bên dưới cũng dần dần bị ăn mòn. Đi! Huyết ma vương cười lạnh một tiếng, chỉ thấy huyết nhật âm ầm phủ xuống, nhanh như sấm đánh, trực tiếp định vị phương hướng của Mục Trần, âm ầm lao tới. Không phải người thích làm chúa cứu thế hay sao? Nếu người tránh né ra, sợ rằng toàn bộ người ở bên dưới thành thị kia đều sẽ bị huyết nhật này giết sạch hết. Huyết nhật rơi xuống chỗ Mục Trần, huyết ma vương đắc ý cười nói. Sao lại phải giở mấy cái trò mèo này nhỉ? Mục Trần nghe vậy thì lại cười nhạt. Không phải cái tên đó cũng chỉ muốn hắn không tránh né hay sao? Chỉ có điều, từ đầu tới cuối, cái tên huyết ma vương này đã quá ảo tưởng một điều. Thực lực của hắn ta ở trong mắt Mục Trần không có cao giống như hắn vẫn tưởng. Vì vậy, thân hình Mục Trần vẫn không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn huyết nhật đang gào thét lao tới. Đợi tới khi nó tới gần thì hai tay mới bắt đầu kết ấn. Mà cùng với việc ấn pháp của Mục Trần biến hóa, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng thủy tinh từ bên trong lòng bàn tay đã bắn ra. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã biến thành một cái lưới thủy tinh khổng lồ mấy vạn trượng, bao trùm hoàn toàn lấy huyết nhật. Không biết trời cao đất rộng. Huyết ma vương trông thấy vậy, nhất thời liền nhếch miệng cười lạnh. Ở bên trong huyết nhật kia có hàm chứa sức mạnh đặc biệt của huyết tà tộc bọn hắn, tràn đầy tính ăn mòn. Một khi bị dính vào thì sẽ giống như rời bỏ trong xương, cực kỳ phiền phức. Thế mà cái tên Mục Trần đó lại chọn cách ngay kháng như vậy, theo hắn ta thấy thì quả thật chính là tự đi tìm đường chết. Dưới ánh mắt châm chọc của huyết ma vương, ánh sáng thủy tinh cùng với huyết nhật đã chạm nhau. Thế nhưng mà một khắc sau đó, nụ cười châm chọc ở trên mặt huyết ma vương đã nhất thời phải cứng đờ lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy khi hai bên tiếp xúc với nhau, ánh sáng ở bên trên huyết nhật đã bắt đầu trở nên ảm đạm với một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Cảm giác đó cứ như thể dường như sức mạnh của nó đã bị phong ấn lại vậy. Từng làn yên vụ màu huyết hồng không ngừng bốc lên từ bên trên huyết nhật, mà cùng với việc lưới thủy tinh dần dần siết chặt lại thì cái vầng huyết nhật đó cũng bắt đầu bị thu nhỏ. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở sau đó, lưới thủy tinh đã khép lại, mà huyết nhật kia thì đã biến thành một viên hạt châu màu đỏ cỡ chừng bàn tay. Ở bên ngoài hạt châu hiện ra từng đường văn lộ cổ xưa, tựa như thể phong ấn. Mục Trần xoay ra bàn tay, cái viên huyết hồng linh châu đó liền bay vào trong tay của hắn ta. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn huyết ma vương, thần sắc còn đã bị chấn động, cười ha ha mà nói: "Trả lại cho người này." Thanh âm vừa dứt, cánh tay của Mục Trần liền rung lên, viên huyết hồng linh châu đó liền bắn ra. Thế nhưng mà lại không phải bắn về phía huyết ma vương, mà là bắn về phía đông đảo cường giả huyết tà tộc đang đứng ở bên trong huyết vân. Mau tránh ra! Huyết ma vương trông thấy một màn này, nhất thời liền quát lên. Thế nhưng mà thanh âm của anh ta vừa dứt, thì cái viên huyết hồng linh châu đó đã ầm ầm nổ tung ra, máu tươi cuồn cuộn bắn ra khắp nơi. Phàm là cường giả huyết tà tộc bị dính vào đều sẽ bị sức mạnh đáng sợ của nó ăn mòn thành tro bụi. Trên bầu trời, từng mảng huyết vân nhanh chóng tiêu tán đi. Vô số cường giả huyết tà tộc bị dính vào thì đều tử thương thảm trọng, hoàn toàn hỗn loạn. Mà so sánh với đám huyết tà tộc còn đang cuống cuồng kia mà nói, thì ở bên trong thành bang, một số người dân đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước, bọn họ vừa mới sợ hãi thế công hủy diệt của huyết ma vương. Thế nhưng có ai ngờ đâu, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở sau đó, thì vị thiên thần đại nhân thần bí kia đã nhẹ nhàng hóa giải thế công của đối phương, hơn nữa còn phản kích ngược lại, giết hơn một nửa cường giả huyết tà tộc rồi. Ở trước đại điện, đám người bạch y nữ vương sắc mặt cũng kinh sợ, sau đó kích động tới run lên. Những năm qua, bọn họ còn chưa từng trông thấy qua huyết ma vương là chật vật tới như vậy. Có lẽ cái người thanh niên thần bí ở trước mắt này thật sự có năng lực chiến thắng huyết ma vương. Trên bầu trời, sắc mặt huyết ma vương đã xanh mét, ánh mắt nhìn về phía mục trần như muốn phun ra lửa. Tên đó không chỉ đỡ được thế công của hắn, mà còn đem thế công của hắn phản kích ngược lại. Đây quả thật chính là dùng tay của hắn tát vào chính mặt hắn. Thật sự là một cái tát vàng rồi ở ngay trước mặt mọi người. Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Kịch vui vừa mới mở màn mà thôi. Mục Trần nhìn qua huyết ma vương, mặt mày đã xanh mét, cười nhạt nói. Huyết ma vương nghe vậy, nhất thời liền sinh ra lòng cảnh giác, rồi bất chợt ngẩng đầu, sắc mặt liền biến đổi. Chỉ thấy trên bầu trời, một tòa tùy tinh phù đồ tháp cực kỳ khổng lồ đã giáng xuống, trực tiếp bao trùm lấy tất cả đường lui của hắn. Hơn nữa, ánh sáng tùy tinh nở rộ, phong tỏa lấy không gian, khiến cho hắn chẳng thể tránh né được. Cự tháp hạ xuống, bao trùm lấy huyết ma vương lẫn toàn bộ huyết ảnh khổng lồ ở dưới chân của hắn. Mà thân ảnh Mục Trần cũng theo đó biến mất. Tiếp theo trong chớp mắt thì đã xuất hiện ở bên trong thủy tinh tháp. Hắn ta nhìn qua huyết ma vương, mặt mày lúc này đã xanh mét, còn đang cảnh giác quan sát bên trong tháp. Tay áo Mục Trần vung lên, chí tôn linh dịch liền biến thành dòng nước lũ cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ bên trong tay áo. Đến khi đạt tới số lượng 5.000 vạn thì Mục Trần mới ngừng lại. Ngón tay vừa búng ra, dòng nước lũ liền gào thét trực tiếp lao về phía vách tháp. Ngay lập tức, ở bên trên vách tháp, tám hình vẽ cổ xưa dữ tợn liền hiện ra. Chỉ thấy tám hình ảnh giống như thể ma thần kia chậm rãi rục rịch, nửa người đã hóa thành thực chất lộ ra trên vách tháp, há to cái miệng nuốt mấy ngàn vạn chi tôn linh dịch vào bên trong cơ thể. Mà sau khi đã nuốt hết thì cả tám pho ma thần này liền đã tản mắt ra dao động vô cùng kinh khủng. Lúc này huyết ma vương vô cùng khiếp sợ nhìn qua tám pho tượng ma thần, bởi vì ở trên đó hắn ta đã phát hiện ra một cỗ uy áp kinh khủng tới từ trong linh hồn. Những ma tượng này thế mà lại được luyện chế từ ma đế. Nội tâm huyết ma vương điên cuồng gào thét. Hắn ta hiển nhiên cũng đã nhận ra loại dao động quen thuộc này. Tám pho tượng ma thần này khi còn sống chính là ma đế ở bên trong ngoài vực tà tộc bọn hắn. Đáng chết, tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì cơ chứ? Không thể ở lại chỗ này được, nhất định phải nhanh chóng chuyển tin tức về để cho mấy tên huyết ma vương kia lập tức liên thủ chém giết cái kẻ này. Ánh mắt huyết ma vương điên cuồng lóe lên. Giờ phút này hắn ta rốt cuộc cảm thấy được có một chút sợ hãi. Tám tòa ma thần kia đã khiến cho hắn ta cảm thấy có khí tức tử vong. Bây giờ mới nghĩ tới chuyện chạy trốn hay sao? Đã chậm rồi. Mục Trần nhìn qua ánh mắt huyết ma vương đang lóe lên, liền đã đoán được suy nghĩ của hắn ta. Cho nên lúc này tiếng cười lạnh mới vang lên, ngón tay khẽ búng ra, xa xa chỉ vào huyết ma vương. Bát bộ phù đồ diệt ma quang. Cũng vào lúc này, thanh âm lạnh lẽo của Mục Trần cũng vang lên ở bên trong tòa tháp khổng lồ. Cùng lúc đó, ở bên trên vách tháp, dường như tám tòa ma thần đã giơ lên ngón tay sắc bén, đồng loạt chỉ về phía huyết ma vương. Trước mắt sau đó, từ trên đầu ngón tay của bọn họ có tám luồng ánh sáng màu đen đã bắn ra. Ánh sáng đen trực tiếp xuyên thủng cả hư không. Trước mắt liền đã xuất hiện ở quanh thân huyết ma vương. Mỗi luồng sáng đều đã phong tỏa hết thảy mọi đường lui của hắn. Tám luồng sáng đen gào thét lao tới. Khí thế mặc dù không hề mạnh, thế nhưng mà huyết ma vương đã dựng hết cả tóc gáy. Một luồng khí tức tử vong không cách nào tả nổi đã bao phủ ở trong lòng của hắn. Đáng chết, tên này mới chỉ có thực lực đại viên mãn, tại sao lại có thể thi triển ra công kích kinh khủng tới như vậy? Trong lòng huyết ma vương điên cuồng gào thét, không còn ung dung giống như lúc ban đầu nữa rồi. Rồi một khắc sau đó, thân thể của hắn ta trong nháy mắt đã phình to, oanh một tiếng liền nổ tung. Huyết quang vô tận cuồn cuộn lan ra, thế mà tám luồng ánh sáng màu đen kia lại không hề chịu ảnh hưởng một chút nào, vẫn tiếp tục bắn tới mênh mông huyết quang đó. Vài hơi thở sau, chất lỏng màu đen đột nhiên đã bộc phát ra, lan tràn khắp nơi. Phạm là huyết quang nào bị dính vào thì đều sẽ bị chất lỏng màu đen đó ăn mòn trong nháy mắt. Ngắn ngủi chỉ trong một phút, huyết quang mênh mông đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn sót lại một tia huyết quang đang chật vật chạy trốn thục mạng dưới sự truy đuổi của chất lỏng màu đen. Huyết quang rốt cuộc đã không chịu nổi, vặn vẹo một cái liền biến thành một bóng người. Lúc này huyết ma vương đã cực kỳ chật vật, dao động sức mạnh vô cường đại thì bây giờ đã suy yếu tới cực điểm, ở trên thân thể hiện đầy những vết ố màu đen. Vẻ mặt của hắn ta sợ hãi như Mục Trần, Hiển nhiên không ngờ rằng thủ đoạn của Mục Trần lại kinh khủng tới như thế. Chỉ vừa ra tay thì đã đánh cho hắn phải rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngươi không thể giết ta. Nếu giết ta, những huyết ma vương còn lại sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó bọn họ liên thủ lại, ngươi chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Huyết ma vương quát lên. Ồ, ra là vậy. Mục Trần giật mình một cái, rồi chợt cười cười nói ra. Vậy thì không giết ngươi. Nghe vậy, huyết ma vương vui mừng trong lòng. Thế nhưng còn không đợi hắn ta vui mừng ra mặt, thì thanh âm lạnh lẽo của Mục Trần lại đã truyền tới. Cứ phong ấn người ở trong này cũng được. Trong nháy mắt, sau khi tiếng nói của Mục Trần vừa dứt, ở bên trong tòa tháp liền bộc phát ra vô tận ánh sáng thủy tinh. Những ánh sáng này hội tụ tới, trực tiếp ngưng tụ ở bên ngoài thân thể huyết ma vương. Mà khi ánh sáng thủy tinh chiếu rọi tới, huyết ma vương liền hoảng sợ khi phát hiện ra toàn bộ sức mạnh ở trong cơ thể của hắn đã bắt đầu trở nên ảm đạm với một tốc độ kinh người. Cho dù là hắn thì cũng không thể nào điều động được nữa. Bản vương liều mạng với ngươi. Huyết ma vương hoảng sợ tột độ, sau đó gầm lên một tiếng định thúc giục sức mạnh trực tiếp tự bạo. Phong. Nhưng mà Mục Trần cũng không để cho hắn ta có cơ hội tự bạo. Âm thanh lạnh như băng lại vang lên. Ánh sáng thủy tinh điên cuồng siết chặt lại. Sau đó huyết ma vương gào lên thê lương thảm thiết. Còn thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Và hơi thở thì đã biến thành một viên huyết hồng quang cầu trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mục Trần giơ tay ra, huyết hồng quang cầu liền rơi vào bên trong lòng bàn tay. Bên trên bề mặt của viên cầu có văn lộ thủy tinh không ngừng xoay tròn, mà ở bên trong quang cầu thì có thể trông thấy được khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương. Mục Trần nhìn qua khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương, khẽ mỉm cười nói. Ngươi thua rồi. Hết chương 1379. Chương 1380, thành cầu. Trên bầu trời tòa thành vang to lớn, một tòa thủy tinh phù đồ tháp lặng lặng lơ lửng, bên trên phát ra vầng sáng lưu chuyển, tản mát ra uy năng thần bí. Mà ở bên trong thiên địa, bất kể là vô số người dân ở bên trong thành bang hay là những cường giả huyết tà tộc đều gắt gao chăm chú nhìn vào thủy tinh tháp, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ vận mệnh của bọn họ sẽ được quyết định bởi việc ai có thể bước ra từ bên trong cái tòa thủy tinh tháp này, bởi vì đó chính là kẻ chiến thắng sau cùng. Cho nên toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh, không khí khẩn trương khắp nơi khiến cho không ai dám mở miệng. Mà trước đại điện, những cao tầng của người dân nơi đây cũng sốt ruột tới mức trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Sau một lúc khá lâu, bọn họ khẩn trương nhìn về phía Bạch Y Nữ Vương, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, vị thiên thần đại nhân kia sẽ thật sự chiến thắng sao? Nếu như vị thiên thần đại nhân mà bọn họ đã gửi gắm toàn bộ hy vọng kia cũng thất bại, vậy thì ngày hôm nay ở chỗ này chắc chắn sẽ là máu chảy thành sông, thời chất thành núi, thậm chí nói không chừng bọn họ sẽ bị huyết ma vương trong cơn giận dữ mà tuyệt diệt." Bạch Y Nữ Vương thanh lệ, mặc dù cũng chăm chú nhìn vào thủy tinh tháp, thế nhưng so với người khác thì nàng lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ nhẹ giọng nói ra: "Chúng ta không phải đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi sao? Chẳng lẽ còn có tình huống nào tồi tệ hơn việc chúng ta bị nuôi nhốt giống như thể súc vật lâu nay?" Nghe thấy vậy, những cao tầng khác cũng im lặng, rồi chợt gật đầu một cái. Thay vì bị nuôi nhốt thì còn không bằng diệt tuyệt cho thông khoái. Ít nhất như vậy, bọn họ còn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm. Mà trong khi bọn họ nói chuyện, thì ở trên bầu trời, thủy tinh tháp yên lặng bấy lâu bất chợt đã chấn động. Vì thế tất cả mọi ánh mắt ở bên trong thiên địa đều gắt gao nhìn tới. Cho dù là Bạch Y Nữ Vương thì cũng cắn chặt đôi môi mỏng, bàn tay khẽ run lên, hiện lộ tâm trạng thất vọng trong lòng. Mặc dù đã tính tới tình huống xấu nhất, thế nhưng ít ra ở trong lòng bọn họ không phải cũng còn có một chút chờ mong cùng với khát vọng hay sao? Mà dưới vô số ánh mắt khẩn trương đang chăm chú nhìn tới, từ bên trong thủy tinh tháp một đạo lưu quang đã bắn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh cao ráo đứng giữa không trung. Là thiên thần đại nhân. Nhìn thấy thân ảnh vừa xuất hiện, bên trong thành bang nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Vô số người kích động rưng rưng nước mắt, thậm chí quỳ sát xuống điên cuồng dập đầu với thân ảnh đó. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn cả tòa thành bang đang sôi trào cũng cười nhạt một cái. Bàn tay vừa giơ lên, một viên quang cầu trôi nổi lơ lửng. Bên trong quang cầu mơ hồ có thể trông thấy khuôn mặt dữ tợn của huyết ma vương. Như vậy thì ai ai cũng có thể nhận ra người nào mới là kẻ chiến thắng sau cùng. Thiên thần đại nhân thật sự thắng. Ở trước đại điện, những cao tầng kia đều choáng váng nhìn qua cảnh tượng này, cuối cùng ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn quang cầu. Ai nghĩ tới huyết ma vương đã từng là ma thần bất khả chiến bại ở trong mắt bọn họ, ngày hôm nay lại chân chính bị đánh bại. Phía trước bọn họ, Bạch Y Nữ Vương cũng kinh ngạc nhìn qua thân ảnh cao ráo ở bên trên bầu trời, trong con người long lanh chợt có hơi nước ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một dòng nước chảy dọc theo khuôn mặt của nàng ta. Cái ngày này, nàng rốt cuộc đã phải chờ đợi bao nhiêu lâu, cũng vì nó mà nỗ lực bao nhiêu lâu. Ở cái thế giới giống như nơi tận thế này, mặc dù nàng đã vì tộc nhân đem hết toàn lực mở ra một vùng đất lành cuối cùng, thế nhưng chỉ có nàng mới hiểu được, đó chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh trong gương, hoa trong nước mà thôi. Chỉ cần huyết tà tộc thật sự muốn, vậy thì vùng đất này của bọn họ cũng sẽ hóa thành địa ngục ngay trong khoảnh khắc. Vì vậy, hầu như mỗi ngày mỗi đêm, sâu trong nội tâm của nàng đều đang sợ hãi. Nhưng mà sự sợ hãi này nàng lại không thể biểu lộ ra ngoài, bởi vì nàng biết rõ, nàng chính là trụ cột, là lòng tin của tất cả mọi người. Một khi nàng ngã xuống, vậy thì cái vùng đất lành này cũng theo đó sụp đổ ngay. Vậy mà ngày hôm nay, huyết ma vương vô địch ở trong mắt của nàng đã chân chính bị đánh bại. Sự kích động đó dường như trong nháy mắt đã làm tạm biến đi tất cả sự cứng cỏi ở trong lòng của nàng, khiến cho sự mềm yếu lập tức bao lộ ra. Vì thế vào lúc này, ngay cả nước mắt cũng đã không cầm được. Ở trong cái thế giới tuyệt vọng này, nàng rốt cuộc đã nhìn thấy một tia rạng đông cứu rỗi. Mà so sánh với những người dân đang vui mừng như điên ở bên trong thành bang, thì bên trên bầu trời, những cường giả huyết tà tộc còn lại đều sợ tới mức hồn vi phách tán. Bọn chúng cũng không ngờ tới, ngay cả huyết ma vương cũng lại thất bại. Chạy mau, đem tin tức truyền cho những huyết ma vương khác. Bọn chúng nhìn vào mắt nhau. Một khắc sau đó, không ai bảo ai liền vọt ra xa, điên cuồng chạy thục mạng, cố gắng thoát khỏi cái người trẻ tuổi kinh khủng kia. Vì vậy trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời đều đã trở nên hỗn loạn. Lúc này, cường giả huyết tà tộc đều biến thành chó nhà có tang. Ánh mắt Mục Trần lạnh lùng nhìn qua đám cường giả huyết tà tộc đang chạy trốn chết. Thân hình vừa động, lìa đa phóng lên cao, bất hủ kim thân to lớn xuất hiện ở sau lưng. Ánh sáng từ kim hiện lên, biến hạ thành vô số từ kim cự mâu, sau đó ùn ùn bắn ra. Từ kim cự mâu lao tới như mưa xa, mỗi một cái cự mâu đều trực tiếp xuyên thủng một đạo huyết ảnh. Vì thế toàn bộ thiên địa đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết, tê lương, từng tên huyết tà tộc giống như chim gãy cánh, không ngừng rơi xuống từ trên trời. Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút đồng hồ, cả phiến thiên địa lại đã trở nên thanh tịnh. Tất cả những tên huyết tà tộc đều đã bị thủ đoạn thiết huyết của Mục Trần mà sát toàn bộ. Từ phía Bạch Y nữ vương thì Mục Trần cũng đã biết, ở bên trong huyết tà tộc này còn có mấy vị huyết ma vương. Những tên huyết ma vương này đều có thực lực chạm tới thiên chi tôn. Nếu như một đấu một thì Mục Trần có lòng tin nhẹ nhàng chiến thắng. Chứ nếu để cho mấy kẻ này liên tục lại, vậy thì ưu thế của anh ta sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cho nên hắn tạm thời chưa muốn để lộ tin tức này ra ngoài. Mà ở bên trong thành bang, vô số người dân nhìn cảnh tượng toàn bộ huyết tà tộc chỉ trong khoảnh khắc đã bị giết hầu như không còn, thì lại một lần nữa nhìn Mục Trần với ánh mắt tràn đầy kinh sợ đồng đắm. Trên bầu trời, Mục Trần vung lên tay áo, thủy tinh tháp hóa thành lưu quang bay vào bên trong mắt hắn ta, sau đó thu hồi lại huyết châu đang phong ấn huyết ma vương, lúc này mới xoay người bay về phía đại điện ở trong thành thế. Mà cùng với việc Mục Trần đáp xuống đại điện, thì những cao tầng ở đây đều nhất thể hướng về phía hắn ta quỳ lại xuống, thần sắc tràn đầy thành kính. Thậm chí ngay cả Bạch Y nữ vương cũng rất cung kính quỳ lại xuống, thanh âm trong trẻo nói ra: "Tiểu nữ tử Bạch Tố Tố bái kiến thiên thần đại nhân." Mục Trần trông thấy vậy không khỏi cười một tiếng rồi nói: "Ta cũng không phải là thiên thần đại nhân cái gì cả." Vừa nói, ánh mắt của hắn ta vừa nhìn sang mấy tên quốc sư còn đang run rẩy còn rúm lại với nhau ở cách đó không xa. Bên cạnh bọn hắn, cái tên đại quốc sư bị treo trên cây cột lúc này cũng đã được bọn hắn cứu xuống, nhưng mà bây giờ sắc mặt của hắn ta cũng đang sợ hãi nhìn về phía Mục Trần. Bạch Tố Tố dường như cũng nhận ra được ánh mắt của Mục Trần, nàng cũng lạnh lẽo nhìn qua mấy tên quốc sư này, thanh âm lạnh như băng nói ra: "Giết trừ mấy kẻ này đi, đừng để làm dơ bẩn ánh mắt của thiên thần đại nhân." Thanh âm của nàng ta vừa dứt, ở xung quanh liền có vô số thân ảnh vọt tới, trực tiếp xông về phía mấy tên quốc sư. Rồi sau một trận kịch chiến, mấy tên quốc sư đều đã chết thảm ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả cái tên đại quốc sư, bởi vì đã bị Mục Trần đả thương trước đó, cho nên cũng chẳng có sức chạy trốn, liền bị một đám cường giả dân bản địa tức giận đánh thành một đống thịt nát. Có thể nhận ra được, những người dân ở đây cũng tràn đầy cừu hận đối với mấy tên quốc sư này. Mục Trần nhìn thấy cảnh này, ngược lại có một chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tố Tố một cái. Sự quả quyết của nàng ấy cũng khiến cho anh ta cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này mới cười một tiếng rồi nói: "Thế nào, đây là muốn lập danh trang đầu hay sao?" Bạch Tố Tố làm như vậy, không thể nghi ngờ gì, chính là hoàn toàn trở mặt cùng với huyết tà tộc. Gương mặt tiếu lệ của Bạch Tố Tố hiện ra một nụ cười hiếm thấy, nàng chăm chú nhìn về phía Mục Trần, cười nói: "Ngay từ lúc ban đầu, ta đã tin tưởng vào thiên thần đại nhân rồi." Mục Trần cười cười rồi nói: "Ta tới thế giới của các ngươi, là có mục đích của ta, mà bây giờ ta cần tất cả những tin tức về huyết tà tộc này. Thiên thần đại nhân, mời đi theo ta, ta sẽ đem tất cả tin tức tình báo mà chúng ta biết được báo cho thiên thần đại nhân. Bạch Tố Tố cung kính nói, sau đó đứng dậy, một mình dẫn đường ở phía trước, mà toàn bộ cao tầng còn lại cũng nghe theo mệnh lệnh của nàng, không được phép đi theo. Mục Trần theo sau, đi qua hành lang tới một sàn phòng ở bên trong đại điện. Đại nhân, mời ngồi. Mà sau khi dẫn Mục Trần đi vào, Bạch Tố Tố càng là tự mình đi tiếp trà, thái độ cung kính, ân cần. Mục Trần cũng không khách khí, nhận lấy rồi nói. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Bạch Tố Tố xinh đẹp đứng trước người Mục Trần, bộ dáng khéo léo như vậy, hoàn toàn không nhận ra nửa điểm uy nghiêm của nữ vương. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Thiên thần đại nhân, không biết ta có thể thỉnh cầu một điều hay không? Thỉnh cầu sao? Mục Trần khẽ nhíu mày. Bạch Tố Tố cắn răng rồi nói. Ta muốn thiên thần đại nhân dạy cho chúng ta cách chống lại sức mạnh của huyết tà tộc. Sức mạnh mà Mục Trần đã thể hiện ra cực kỳ cường đại, không cần nghi ngờ. Đó đã là tầng thứ mà bọn họ không thể chạm tới được. Nếu như bọn họ có thể học được một chút gia lông từ chỗ Mục Trần, như vậy đối với bọn họ cũng đã là một sự thăng tiến to lớn. Khi chống lại huyết tà tộc cũng sẽ không vô lực và tuyệt vọng giống như bây giờ nữa. Mục Trần ngẩn ra, rồi chợt khoát tay áo một cái, nâng chén trà lên rồi nói. Sức mạnh của ta, các ngươi không thể nào nắm giữ được đâu. Sức mạnh của hắn ta cường đại là bởi vì thứ mà hắn ta tu luyện chính là linh lực. Đó là năng lượng mà chỉ có đại thiên thế giới mới có được. Ở trong hạ vi diên này chẳng thể nào tu luyện cho được. Mà Bạch Tố Tố nghe vậy thì lại cho rằng là do Mục Trần không muốn. Lúc này sắc mặt trắng bệch, chợt quỳ xuống, bi ai khẩn cầu nói ra. Đại nhân, cầu xin ngài cứu vớt chúng ta. Vừa nói, nàng ta khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, rồi chợt thao xuống phương miện, đưa tay kéo dài đai lưng màu tím trên eo thon, khẽ run lên. Toàn bộ quần áo hoa lệ ở trên người đều đã tuột xuống, thân thể mềm mại như bạch ngọc khẽ run lên, tự như thể một con dê con đã bị lột trần ngay trước mắt. Nàng quỳ sát xuống trước người Mục Trần, tóc dài xoát ra, lộ ra tấm lưng trắng muốt trơn láng cùng với bờ mông căng tròn, tạo thành một đường cong kinh tâm động phách. Đại nhân, nếu ngài có thể dạy chúng ta có được sức mạnh cường đại đó, Tố Tố nguyện ý suốt đời làm nô, cầu xin ngài đồng ý. Nữ tử trước mắt, thân thể mềm mại, thanh âm run rẩy khiến cho người ta phải rung động. Mục Trần vốn đang ngồi đàng hoàng ở trên ghế, hắn ta đầu tiên kinh ngạc khi nhìn qua một màn bất ngờ này, một khắc sau đó miệng không kiềm được mà phun ra một ngụm nước trà. Hết chương 1380. Chương 1381. Hơi nước trà lạnh băng đọng trên da thịt trắng nón của Bạch Tố Tố khiến cho nàng ta hơi run rẩy. Dù rằng cái tư thế này làm cho nàng vô cùng khuất nhục, thế nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì nàng hiểu rõ hy vọng của tất cả sinh linh ở trên thế giới này đều nằm ở trong tay thanh niên trước mắt. Chỉ cần hắn ta có thể dạy cho bọn họ cái loại sức mạnh ấy, như vậy bọn họ cũng sẽ không còn cảm thấy tuyệt vọng khi bị nô dịch giống như trước kia nữa. Vì vậy, nàng vẫn quỳ sát ở dưới người Mục Trần. Mục Trần lau đi nước trà ở trên khóe miệng. Cái dáng vẻ trơn láng mềm mại mượt mà kia đã khiến cho hắn ta chỉ có thể đưa mắt nhìn thẳng phía trước, ho khan một tiếng mà nói. Người mau mau mặc y phục vào đi. Nghe thấy thanh âm của Mục Trần, Bạch Tố Tố cắn răng rụt rè nói. Xin đại nhân đồng ý. Mục Trần vung tay lên, quần áo bị nàng ta cởi ra ở bên trên mặt đất, lại một lần nữa che lấy thân thể mềm mại trắng như tuyết của nàng ta. Sau đó mới cúi đầu nhìn qua Bạch Tố Tố, trầm giọng nói. Sức mạnh của ta thật sự không cách nào truyền thụ cho các người. Thấy Mục Trần cư tuyệt kiên quyết tới như vậy, sắc mặt Bạch Tố Tố nhất thời tái nhợt, nhưng nàng cũng không dám chọc giận Mục Trần nữa, chỉ có thể lập tức đứng dậy. Tuy quần áo đã che đi hơn phần nửa thân thể mềm mại, nhưng mà vẫn có một ít da thịt trắng non mê người ẩn hiện, cùng với những đường cong đầy đặn động lòng người. Mặc dù không có biện pháp nào truyền thụ sức mạnh cho các ngươi, nhưng mà các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ huyết tà tộc ở trên thế giới này, sau đó mới rời đi. Bạch Tố Tố nghe vậy, sắc mặt mới hơi dễ nhìn một chút, nhưng lại mang theo vẻ đáng thương nhìn về phía Mục Trần nói ra. Đại nhân, ngài xem thường ta sao? Nếu không phải bởi vì tộc nhân, Bạch Tố Tố cho dù có chết thì cũng không hiến mình như vậy. Mục Trần lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói. Hoàn toàn ngược lại, ta cũng không hề xem thường ngươi, hơn nữa còn rất khâm phục. Một cô gái yếu đuối như nàng ấy lại có thể làm tới một bước này, thậm chí có thể vì tộc nhân mà từ bỏ tất cả tôn nghiêm, quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến cho Mục Trần cảm thấy bội phục rồi. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Mục Trần, trong lòng Bạch Tố Tố cũng khẽ run lên. Sau đó, một nỗi niềm chua xót dâng lên ở trong lòng, khiến cho đôi mắt của nàng đỏ ửng lên. Trước đây, cho dù là ở trước mặt bất kỳ người nào, nàng đều tỏ ra cực kỳ kiên cường. Thế nhưng giờ phút này, nàng lại có thể bỏ đi lớp nguy trang, hiện lộ ra tính cách vốn có của mình. Cảm ơn ngài. Nàng nhẹ giọng nói lời cảm tạ trước sự thấu hiểu của Mục Trần đối với nàng. Mục Trần gật đầu cười nói. Người cũng cần phải tin tưởng ta, sức mạnh của ta cũng không phải là không muốn, mà là thực sự không có cách nào truyền cho các người cho được. Mặc dù Bạch Tố Tố có một chút thất vọng, nhưng vẫn gật nhẹ đầu một cái, sau đó nhìn về phía Mục Trần, thản nhiên cười một tiếng, có chút hài hước nói. Như vậy thì đại nhân đã mất đi một cơ hội tốt rồi. Dĩ nhiên, đại nhân nếu như có hứng thú thì vẫn có thể theo đuổi ta. Người theo đuổi ta cũng không biết đâu, so với bọn họ, đại nhân vẫn là rất có ưu thế hơn. Mục Trần nghe nàng ta nói năng lớn mật như vậy thì nhất thời cũng không nhìn được ho khan một tiếng. Đây là đang cố tình trêu đùa hắn ta đấy sao? Nói chuyện chứ giờ đi. Hắn ta không chịu nổi sự lớn gan trêu đùa của Bạch Tố Tố, chỉ có thể vội vàng ho khan một tiếng, kéo đề tài chính trở về. Bạch Tố Tố trông thấy vẻ lung túng của Mục Trần thì cũng che miệng cười khẽ, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Vì đại nhân ở trước mắt cũng thật là thú vị, rõ ràng là cường đại tới như vậy nhưng mà vẫn có thể tự khắc chế bản thân rất là tốt, không hề dao động vì ngoại vật. Thật ra, Bạch Tố Tố cũng hiểu rất rõ sức hấp dẫn của bản thân mình. Nàng rất có tự tin đối với dung nhan của chính mình. Về điểm này, cứ nhìn vô số ánh mắt ái mộ là đã có thể nhận ra được. Vậy mà hiện tại, nàng đã tự dâng bản thân mình đến miệng Mục Trần. Chỉ cần hắn ta đồng lòng một chút là đã có thể ăn ngay. Từ trực giác của nữ nhân thì nàng cũng có thể cảm nhận được. Lúc đối mặt với nàng, Mục Trần rõ ràng cũng có phản ứng giống như nam nhân bình thường. Thế nhưng mà tới cuối cùng, hắn ta vẫn có thể tự khắc chế, không làm cái chuyện kia. Khi một người đã có sức mạnh cường đại tới một mức nào đó, đủ để coi thường tất cả mọi quy tắc, thế mà hắn ta lại vẫn có thể tự kiềm chế bản thân mình như vậy. Điều này hiển nhiên là vô cùng hiếm thấy. Bởi thế cho nên lúc này, Bạch Tố Tố mới cảm thấy Mục Trần trước mắt hết sức thú vị. Đại nhân, huyết tà tộc tổng cộng có 6 tên huyết ma vương. Hiện giờ một tên đang ngã xuống, vậy thì còn lại 5 tên. Bạch Tố Tố thu liếm lại tâm thần, một lần nữa dâng lên trà thơm cho Mục Trần, thanh âm êm dịu nói. 5 tên huyết ma vương này, có 3 tên trấn giữ huyết ma sơn, còn lại 2 tên khác thì trấn thủ hai phương, một tây một bắc của thế giới này. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt cũng chợt sáng lên. 5 tên huyết ma vương không tập trung ở một chỗ, đối với hắn ta mà nói, đúng là một cơ hội tuyệt hảo. Bởi vậy, hắn nhìn về phía Bạch Tố Tố, chậm rãi nói. Nếu như một đấu một, thì bất kỳ một tên huyết ma vương nào cũng đều không phải đối thủ của ta. Nhưng nếu như cả 5 người bọn chúng liên thủ lại, như vậy cục diện sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Cho nên, nếu muốn đảm bảo tất thắng, chúng ta phải giảm số lượng huyết ma vương xuống còn 3 tên. Sắc mặt Bạch Tố Tố cũng trở nên ngưng trọng. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu như vậy thì 2 tên huyết ma vương đang đi tuần sát ở 2 phương hướng kia chính là đối tượng tốt nhất để hạ thủ rồi. Đại nhân, ta sẽ hạ lệnh phong tỏa tin tình báo, không để cho chuyện ở nơi này chuyển đi. Bất quá theo suy đoán của ta, chuyện này cũng chỉ có thể phong tỏa chừng nửa tháng. Đến lúc đó, mấy tên huyết ma vương khác cũng sẽ nhận ra sự biến mất của cái tên vừa rồi. Mục Trần khẽ nhíu mày, 2 tên huyết ma vương hành tung bất định. Nếu muốn tìm bọn chúng, thời gian nửa tháng có lẽ không dư giả lắm. Đại nhân, chuyện tìm hiểu hành tung của 2 tên huyết ma vương kia thì cứ giao cho ta. Ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào tìm hiểu cho được hành tung của bọn chúng. Bạch Tố Tố trầm ngâm một chút rồi chợt mỉm cười nói. Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tố Tố. Hắn ta hiển nhiên không ngờ tới ngay cả tung tích của huyết ma vương mà nàng ta cũng có thể biết được. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Mục Trần, Bạch Tố Tố cũng khổ sở cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Ở bên trong huyết tà tộc, bọn ta có không ít tộc nhân, bọn họ đều đang khuất nhục ẩn giấu. Tóm lại là vẫn có thể để cho chúng ta một ít tin tình báo. Mục Trần im lặng, hắn có thể hiểu được, muốn có được những tin tức này, sợ rằng sẽ phải bỏ ra một cái giá rất cao, chính là huyết nhục của người dân. Đại nhân, cần gì phải do dự chứ, chỉ cần có thể giết được hết cái đám huyết tà tộc, để cho sinh linh ở thế giới này của chúng ta có tôn nghiêm mà sống tiếp. Như vậy cho dù có phải chết, chúng ta cũng không sợ hãi chút nào. Dường như nhận ra sự do dự của Mục Trần, Bạch Tố Tố ôn nhu nói. Mục Trần than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tóm lại, vì đại cục thì cũng chỉ có thể bỏ ra một chút hy sinh. Nếu muốn thập toàn thập mỹ, bên cả đôi đường thì quả thật là có một chút ngây thơ. Được rồi, Vậy thì chuyện tình báo giao lại cho ngươi, còn Huyết Ma Vương cứ giao cho ta. Mục Trần chậm rãi nói. Bạch Tố Tố thản nhiên cười một tiếng, sau đó cúi người hướng về phía Mục Trần nói ra. Những lúc như vậy, trông đại nhân thật đúng là khí phách. Bởi vì thân thể mang theo mùi thơm còn đang cúi xuống, đồng thời ở trước ngực cũng hiện ra một mảng da thịt trắng nón, cực kỳ dụ hoặc, lại cộng thêm lời nói vừa rồi, thực sự làm cho người ta cảm thấy rung động. Đối với lời trêu chọc của nàng ta, Mục Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một cái, sau đó một lần nữa nói ra. Ta còn có một chuyện cần người hỗ trợ. Đại nhân cứ nói. Bạch Tố Tố cũng ngồi xuống ghế, bàn tay ngọc khẽ vén mái tóc xanh, mỉm cười nói tiếp. Chỉ cần đại nhân muốn thì ngay cả thiếp thân cũng đều sẽ là của ngài, chắc chắn cũng chẳng có ai biết nói cái gì. Mục Trần không nói tới nàng ta nữa, tay áo vung lên, chỉ thấy liên quang từ dưới trán bắn ra, cuối cùng tạo thành một màn sáng linh lực ở ngay trước mắt. Bên trên màn sáng xuất hiện hình ảnh, đó là một thế giới máu chảy cuồn cuộn tràn ngập cả thiên địa, mà ở bên trên một ngọn núi nguy nga khổng lồ có mấy đạo thân ảnh đang phóng lên cao. Ở trên bầu trời nơi đó xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, ở phía dưới vô số huyết lưu đang truy đuổi, cho nên những quang ảnh kia cuối cùng cũng vọt vào bên trong vòng xoáy không gian rồi biến mất. Hình ảnh này chính là thứ mà Mục Trần đã được xem từ chỗ Bạch Long Chi Tôn. Những quang ảnh đã chạy ra khỏi thế giới này đúng chính là đám người Bạch Long Chi Tôn. Mà đối với cái thế giới này, Mục Trần gần như cũng không biết một tí gì, cho nên hắn ta hy vọng Bạch Tố Tố có thể nhận ra nơi mà đám người Bạch Long Chi Tôn đã rời đi. Căn cứ vào dự cảm của Mục Trần, ở chỗ đó hắn ta có lẽ sẽ có thể triệu hồi được một tia chấp niệm mà Bạch Long Chi Tôn đã lưu lại, cũng sẽ biết được siêu cấp cơ duyên trong lời nói của hắn ta rốt cuộc là cái gì. Ta muốn biết chỗ này rốt cuộc là chỗ nào. Mục Trần chỉ vào màn sáng linh lực, sau đó xoay đầu lại hỏi Bạch Tố Tố. Thế nhưng mà khi hắn ta vừa quay đầu lại thì liền đã trở nên sửng sốt, bởi vì hắn ta đã trông thấy Bạch Tố Tố vốn đang nở nụ cười thì vào lúc này đã lê rời đầy mặt, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trên màn sáng. Làm sao vậy? Mục Trần khẽ nhíu mày hỏi tiếp. Đại nhân, sao ngài lại có được những hình ảnh này? Bạch Tố Tố lau đi nước mắt, khó khăn nói. Mục Trần nhún vai một cái rồi nói. Ta đi tới thế giới này chính là vì một vị tiền bối ở trong đây nhờ vả. Thế nào, người biết bọn họ hay sao? Bạch Tố Tố dùng tay lau đi nước mắt, lẩm bẩm nói. Thì ra, bọn họ cũng không phải vứt bỏ chúng ta. Vừa nói, nàng ngẩng mặt hướng về phía Mục Trần, nặng nề gật đầu một cái. Đại nhân, bọn họ đều là tổ sư của ta. Cái ngọn núi mà đại nhân chỉ kia, trước kia tên là Thánh Long Sơn, mà bây giờ gọi là Huyết Ma Sơn, chính là tổng bộ của Huyết Tà Tộc. Hết chương 1381. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.